Chương 259, cái này nội dung cốt truyện không đúng. Chương 259, cái này nội dung cốt truyện không đúng. Nhìn thấy Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu một tay bóp vỡ tinh thần lực của mình bóng, Ạt Đệ Nạ biến sắc. Quả nhiên, người nam nhân trước mắt này không chỉ là năng lực đa dạng, thực lực cũng rất mạnh, không tốn sức chút nào liền đánh tan công kích của mình. Cơ nở tăng lớn lực đạo, cũng không thể làm cho đối phương coi thường thân hình một thấp, đồng thời hơi nhún chân đạp đất mượn lực, vừa nghĩ, Ạt Đệ Nạ liền túi người vọt tới Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu dưới khuôn mặt kiểu tiểu thân thể tại thấp túi người xuống về sau, đầu cũng chỉ đến Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu eo độ cao chạy nước rút đến Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu trước người. Ạt Đệ Nạ động tác không ngừng, ngay sau đó năm ngón tay trái khép lại, trên đó dần hiện ra chói mắt quất sắc quả cam quang. Mà lần sau trên tay gai, bao trùm lấy sóng tinh thần hai tay đao giống như một đem sắc bén kiếm quang, hơi nghiêng từ dưới lên trên đâm thẳng. Mục tiêu trực chỉ Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu eo, đây là muốn đưa hắn mở ngực bể bụng. Ngư may mà Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu cũng không phải bình thường thế hệ, tại nhảy lên không kiếm quang đâm từ lúc đến đây, dĩ nhiên hai tay từng dao, ngăn cản tại eo trước. Ầm, nương theo lấy trầm thấp tiếng va chạm, sử dụng hai tay ngăn trở Ạt Đệ Nạ công kích Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu, bị đối phương kiếm quang bên trên phụ đái lực đánh vào một kích đánh bay. Tà tà hướng thiên không bay ngược mà lên, lực đạo thật là mạnh, bị đánh bay Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu âm thầm kinh hô. Thiếu chút nữa thì đem chính mình quấn quanh Hạ Kỳ trực tiếp đánh tan quyền hoàng trong thế giới. Siêu năng lực có hung tàn như vậy, vờ ơ y mà có thể chống đỡ chính mình đủ để phá núi chấn động nhạc cường đại Hạ Kỳ. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu ở chỗ này kinh ngạc không thôi. Ạt Đệ Nạ công kích nhưng là còn chưa kết thúc, một chiêu nhảy lên không kiếm quang đem đối thủ đánh bay Ạt Đệ Nạ, bản thân đồng dạng bay lên trời. Khả là vì cùng đối phương va chạm, lực phản tác dụng để cho xung lượng giảm mạnh, lập tức lấy muốn đỉnh chỉ lên cao thế sông, bỏ qua đối phương thân ở giữa không trung, không chỗ mượn lực cơ hội tuyệt hảo. Bất quá không có sao, chúng ta Ạt Đệ Nạ nhưng là siêu năng lực thiếu nữ đẹp, điểm khó khăn này như thế nào có thể làm khó được nàng. Trên người một hồi hào quang lóe lên, tại chỗ đã không thấy Ạt Đệ Nạ bóng dáng. Cùng lúc đó, hãy Ạ Si Mạc Kỳ Tu đỉnh đầu nghiêng phía trên, phương tung hiện ra. Tâm linh truyền tống lập tức liền rời đến đối thủ phía trên mới vừa xuất hiện. Ạt Đệ Nạ xoay người xoay tròn, tại tinh thần lực dưới sự thôi thúc, giống như một mũi tên nhọn bắn về phía đối thủ. Bao trùm lấy màu cam sóng tinh thần cặp đùi đẹp, hung hăng một cước đá trúng Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu che ngực cánh tay của Ô A Ảnh. Lực lượng cường đại lại để cho Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu giống như thiên thạch giống như rơi đập, đem mặt đất ném ra một cái hơn 10 mét hố to tại đây. Hay là Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu ngăn trở đại bộ phận lực công kích đạo sau kết quả khụ khụ. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu nhẹ ho hai tiếng, theo trong hầm đứng lên, vừa rồi công kích, chấn động trong cơ thể cơ quan nội tạng. Ngực một hồi bị đè nén không có sao chứ. Ạt Đệ Nạ ân cần chạy đến Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu trước người, khẩn trương dò hỏi, có hay không bị nội thương gì. Không có việc gì, Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu khả không tâm tư qua nở cái này, vừa rồi Ạt Đệ Nạ chiêu thức danh tự đã đem chú ý của hắn hoàn toàn hấp dẫn tới. Liên bê buộn mở miệng hỏi, vừa rồi, ngươi nói cứu cấp lực lượng là tuyệt đối lĩnh vực trên cái kia cứu cấp lực lượng ư? Ồ, Hạ Sĩ tiên sinh cũng biết cứu cấp lực lượng ư? Nghe vậy, thật ra khiến Ạt Đệ Nạ kinh ngạc, đây chính là trước đây không lâu quyền hoàng giải thi đấu về sau, ta mới học đây này. Cảm nhận được Ạt Đệ Nạ ngạc nhiên ánh mắt, không muốn làm cho người ta hoài nghi, Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu vội vàng giải thích, trước kia nghe người khác nhắc qua, nhưng vẫn là lần đầu tiên chân chính kiến thức đến loại lực lượng này. Quả nhiên rất cường đại, con em ngươi có thế không cường đại ư? Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu trong nội tâm lập tức lật bàn. Đi vào quyền hoàng thế giới thì cũng thôi đi, ngược lại là cùng mình muốn tăng lên thân thể năng lực nghi ca cờ hở rất ăn khớp. Nhưng là, đã nói rồi đấy, thế giới năng lượng phản ứng không được đâu, này càng khắp bên trong cứu cấp lực lượng đều xuất hiện, sau đó cái gì đại vũ trụ chi lư cờ, phá hoàn lực lượng, ngàn năm chi lư cờ còn có thể xa khó trách lúc trước cảm nhận được chin gần sẽ tâm linh chi lư cờ. Nguyên lai là đối phương đại vũ trụ lực lượng. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu nội tâm nghi ca cờ hở, tự nhiên không có người biết được. Ạt Đệ Nạ nghe được giải thích của hắn về sau, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, xác thực, có chút lao tiền bối cũng không có tới tham gia quyền hoàng giải thi đấu. Đoán chừng, là không có ý tứ cùng chúng ta những bọn tiểu bối này chiến đấu đi. Vừa nói, Ạt Đệ Nạ bỗng nhiên cúi thấp người, tiến đến Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu bên người thấp tiếng cười khe nói, đương nhiên, sư phó ngoại trừ khụ khụ tiểu mân hai phần rượu ngon chin gần sẽ ho khan hai tiếng, ý bảo chính mình nghe được. Dám ở sau lưng nói mình ra mặt dày. cho dù là khả ái đệ tử cũng không được. Đối với hạ sĩ mà kỳ tù nghịch ngậm thẻ lưỡi, Adena nhẹ nhàng nhảy đến sư phó bên người, lôi kéo cánh tay của hắn làm nũng. Sư phó cuối cùng, Chin gần sẽ tại Adena làm nũng thế công trong thua trận. Vội vàng nói sang chuyện khác hướng hạ sĩ mà kỳ tù hỏi vừa rồi ngươi nói có người nắm giữ cứu cấp lực lượng. Có thể nói một chút là ai chăng nhìn xem lão già ta có biết hay không? Ách Chin gần sai lời này làm cho hạ sĩ mà kỳ tù đang hỏi. Lúc trước bất quá là tùy tiện tìm cái lý do mà thôi, nào biết đâu rằng quyền hoàng thế giới có những cái kia tiền bối nhân vật, thật sự nắm giữ cứu cấp lực lượng. Đột nhiên, hạ sĩ mà kỳ tù trong đầu linh quang lóe lên, sau đó mở miệng. Lại nói tiếp, người này danh khí cũng là rất lớn. Cũng không biết lao gia tử người có biết hay không. Người xưng quyền cực kỳ người, hào quỷ ha ha đây cũng không phải là nói dối ổ hạ sĩ mà kỳ tù trong nội tâm là cơ trí của mình em thầm đắc ý dùng hào quỷ thực lực, đủ để địch nổi lĩnh ngộ đại vũ trụ lực lượng chín gần sải. Nhất là tại lực phá hoại lên, còn càng tốt hơn chỉ có điều, hai người phân đả thế giới khác nhau mà thôi. Dù sao người ta là nói ra, nhưng chính ngươi không biết, cái kiếp nhưng không trách được ta rồi bỗng nhiên, một cổ vô hình áp lực lập tức bao phủ toàn trường. Giống như thực chất uy áp, lại để cho mặt đất cũng bắt đầu bất trụ run run, vì dạng nước nhỏ vụn cắt đá vẫn còn bất trụ nhúc nhích mà uy áp trung tâm. Đúng là giờ phút này một mặt xâm nhiên Chin gần sải hào quỷ ta làm sao có thể không biết Chin gần sải sát khí tràn đầy giận dữ hết, cái kia tà khí nhập thể, bị sát ý thao túng tà ma. Sớm muộn cũng có một ngày muốn đem thân thủ của hắn giết chết. Tiêu diệt cái thai họa này lao ra tử làm sao ngươi biết nhận thức hào quỷ hạ sĩ mà kỳ tủ kinh thanh hô to, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là cùng hắn đối chiến qua hử thu hồi dưới sự kích động phóng ra ngoài khí thế, Chin gần sai lạnh giọng nói ra, cái kia tà ma, vì truy cầu cái gọi là mạnh nhất quyền, tìm chung quanh cao thủ đối chiến. Phàm là bị hắn chọn chúng đối thủ, không có một người nào có thể sống sót năm đó, sơ bộ luyện thành sát ý chi ba động chính hắn. Viễn độ trùng dương đi tới Trung Quốc đại địa. Dựa vào tinh xảo võ nghệ, ở chỗ này nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, nhất thời không người có thế địch khi đó. Lao Phu vừa vặn có việc, này mới khiến hắn ngông cuồng như thế cũng may, lúc ấy một vị đồng dạng tinh thông ám sát quyền pháp đại sư, Nguyên. Hắn kịp thời ra tay, cùng hào quỷ đại chiến một trận, cuối cùng dùng hơi yếu ưu thế đem đánh bại. Tuy nhiên không thích tu luyện, nhưng nghe đến bực này võ lâm che G.I.A.U. Kẻn sáo ngược lại là tràn đầy phấn khởi tinh thần tỉnh táo. Vội vàng lên tiếng hỏi thăm, cái kia sau đó thì sao sư phó cùng cái kia hào quỷ chiến đấu qua ư hung ác trợn mắt nhìn kẻn sáo một mắt, Chin gần sai lúc này mới nói tiếp đi, về sau, bại trận hào quỷ trở về khổ tu. Khi hắn lại lần nữa đi vào Trung Quốc lúc, đã hình tượng đại biến, cả người đều lộ ra một lượng lạnh lẽo sát ý chiến đấu thơ ý điếm, lượn quanh sát ý tạo thành thực chất hóa xương máu. Hắn sát ý chi ba động dĩ nhiên đại thành địch nhân như thế này mà mạnh, chỉ là nghe, liền để cho mình cảm thấy rung động. Kẻn sao lúc này lo lắng nói, năm đó liền cơ hồ tung hoành thiên hạ, ngày nay trở nên mạnh hơn hào quỷ, còn có ai có thể ngăn cản hắn hừ nghe được kẻn sao trước mặt mình tán dương hào quỷ thực lực, Chin gần sẽ không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, hắn hào quỷ thực lực xác thực cường đại, nhưng lão phu cũng không phải ngồi không đã sớm lại để cho võ lâm đồng đạo hỗ trợ dò xét nhất cử nhất động của hắn. Tuy nhiên ngày bản không là phạm vi thế lực của chúng ta, nhưng là tại Trung Quốc, hắn mới vừa xuất hiện liền bị phát hiện rồi tung tích. Lão phu lúc này liền chạy tới, cùng hắn đại chiến một trận. Thoải mái phập phồng tình huống, lại để cho Át Đệ Nạ cũng nghe được mê mẩn. Vội vàng hỏi thăm, vậy kế tiếp đâu này đại chiến kết quả như thế nào đây còn phải nói. Chứng kiến sư phó hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này đã biết rõ, nhất định là cái kia hào quỷ thất bại thôi. Ai một tiếng thở dài khí âm thanh theo Chin gần sẽ trong miệng truyền ra, rồi sau đó chỉ thấy hắn cảm khái nói ra, hào quỷ nếu dễ dàng như vậy bị đánh bại thì tốt rồi, đối phương sát ý trích chấn động lực công kích xác thực vô cùng cường hành, mặc dù là ta cũng không dám thất lễ. Nhưng tại năng lực của ta xuống, hào quỷ đồng dạng không có biện pháp. Cuối cùng, song phương ai cũng không làm gì được đối phương, trận chiến đấu này đã bình ổn ván cục chấm dứt thì ra là thế, Chin gần sẽ cùng hào quỷ còn có như vậy một đoạn cố sự bất quá, không nghĩ tới, hào quỷ còn thật tồn tại. Như thế nói đến, cái thế giới này cũng không phải là đơn thuần quyền hoàng thế giới, liền phố ba vật cũng dung hợp tiến đến bởi như vậy, nội dung cốt truyện nhất định là có thay đổi rất lớn. Không thể nói trước, cái gì thần nhân hào quỷ, Thượng đế Luca ngươi ca cờ loa y tồn tại, thật sự sẽ xuất hiện hơn nữa thân là địa cầu ý chí đại xà, xa xôi kia chi địa đám kia chỉ e bất loạn phần tư khu nở dê bô. Áp lực này, có chút lớn a ngay tại hạ si mà kỳ tủ nghĩ đến kế hoạch của mình lúc, bên hai truyền đến ạt đệ nạ vui vẻ thanh âm. Hãy ạ sĩ tiên sinh, ngươi đã gặp ta siêu năng lực, còn phải xem kẻn xảo năng lực ư nhìn nhìn một bên hồn nhiên không có nửa điểm nhiệt tình kẻn xảo. Hãy ạ sĩ mà kỳ tu lắc đầu mỉm cười nói, không cần. Ta quyết định tạm thời ở phụ cận đây ở lại, cũng thuận tiện cùng các ngươi trao đổi một chút trong tu luyện cảm ngộ. Cuộc sống sau này còn dài, không cần nóng lòng nhất thời. Vậy sao ạt đệ nạ một mặt ngạc nhiên thở nhẹ một tiếng, rồi sau đó nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi thăm. Như vậy, ngươi muốn cư đang ở nơi nào cần ta hỗ trợ liên hệ chỗ ở ư cái kia cũng không cần. Ta sẽ tại phụ cận tạo một gian nhà gỗ, thuận tiện tu luyện. Lắc đầu về sau, hãy ạ xí mà kỳ tu lại quay đầu nhìn về phía Chin Gần Sài, phải ở chỗ này quấy rầy ngươi một đoạn thời gian, Chin Gần Sài lao ra tử. Ngoại trừ siêu năng lực bên ngoài, ta còn muốn lại để cho ạt đệ nạ dạy bảo ta thoáng một phát như thế nào bước vào tuyệt đối lĩnh vực. Không biết ý của ngài là nhìn một mặt mong đợi ạt đệ nạ, Chin Gần Sài nhất cuối cùng vẫn gật đầu, tùy ý cười nói, đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, ta bên này ngược lại là không sao cả, liền do ạt đệ nạ tự quyết định tốt rồi.